Chào mừng các bạn đến với kênh Hoàng Dinh Radio. Hôm nay mời các bạn tiếp tục nghe bộ truyện Cẩm Y Vệ tập 142 của tác giả Miêu Khiêu. Chúc các bạn nghe truyện vui vẻ. Chương 579, triển khai điều tra. Đám cẩm y hoàng giáo bật cười ầm, những kẻ không có biết làm nồi sắt như là Hoàng Đại Cát cũng không có dám khoác lác phù trường, quá thật hết sức nực cười. Tần Lâm vừa cười vừa nhìn Từ Tân Di. Phu nhân, nói cho bọn họ biết đi, tổ tiên của nàng là vị anh hùng nào? Là vị nào á, có thể lợi hại hơn anh hùng hào kiệt cả cái triều đại nguyên chúng ta. Các quý tộc Mông Cổ nửa tin nửa ngờ, cảm thấy lời nói của Tần Lâm hơn phân nửa là khoác lác. Từ đại tiểu thư hai tay chống nạnh, ưỡn ngực hất cái cằm lên, trên gương mặt da bánh mật viết đầy kiêu ngạo. Nghe cho kỹ đây, tổ tiên của cô nãy nãy chính là Cố Trung Sơn Dương Đại Minh Từ Quý Đạt. Thì ra là y sao? Các vị quý tộc Mông Cổ nhất tề trợn to hai con mắt, có mấy người cắn phải cái đầu lưỡi. Từ Đạt có lợi hại hay không, người Mông Cổ rõ ràng nhất. Đại quân đánh thẳng tới Kinh Sư, bắt đuổi Mông Nguyên vào Sóc Mạc, đuổi cho hoàng đế cuối cùng của bọn họ không còn đường mà chạy. Ngay cả thái tử, hậu phi đều đã bị bắt làm tù binh. Thật là khắc tình của Mông Nguyên. Sắc mặt của Hoàng Đại Cát cùng với Bạc Hợp Xích nhất thời trở nên cực kỳ khó coi. Mang huyết mạch gia tộc Hoàng Kim trời sinh ra khoác lác, hù dọa người. Rốt cuộc lần này gặp phải đối thủ rồi. Từ Đạt đánh cho tổ tiên của bọn họ sưng mặt sưng mũi, trên đời đều biết. Người Mông Cổ sùng bái anh hùng nhất, cho dù là dị tộc cũng không có ngoại lệ, lập tức liền có mấy võ sĩ quý tộc tính tình ngay thẳng, khom lưng xuống, nói với Từ Tân Di. Thì ra là hậu duệ của Trung Sơn Dương Từ Đạt, thật kính rồi. Từ già già năm đó là đệ nhất dũng sĩ, người Mông Cổ của chúng ta cũng hết sức tôn kính. Lúc này, thể diện của Hoàng Đại Cát gần như là không còn. Nằm mơ cũng không có ngờ mình tới cái chỗ này lại gặp phải hậu duệ của Từ Đạt. Uổng cho y cố ý mang huyết mạch của gia tộc Hoàng Kim ra khoác lác, không ngờ rằng thật sự gặp phải kẻ đối đầu hút đầu vào danh sắc. Chu Nghiêu Anh, Thanh Đại đều tỏ vẻ sùng kính nhìn Từ Tân Di. Từ đại tỷ có tổ tiên uy phong như là Trung Sơn Dương Từ Đạt, thật là lợi hại. Trưởng công chúa không có nghĩ tới, nếu nói ra tổ tiên của nàng là Hồng Vũ gia cùng với Vĩnh Lạc gia, e rằng những người Mông Cổ này không có còn lời nào để nói. Hoàng Đại Cát suy đi nghĩ lại, cảm thấy nếu mà còn tiếp tục dây dưa, sẽ không có nói hơn được Tần Lâm, cho nên âm thầm nghĩ ngợi đối sách khác. Đúng lúc Tần Lâm lật thi thể qua, ánh mắt uy lập tức sáng rực, nhảy lên hai bước, chỉ tay vào hốc mắt của Tái Nghiêm kêu to. Xem đi, còn nói là không phải các ngươi ngấm ngầm làm hại sao? Đôi mắt uy tím bầm như vậy, nhất định là trước khi mà rơi xuống đã bị người ta đã thương rồi. Từ Tân Di mới giật mình kinh hãi kêu lên. Quả thật, hốc mắt của Tái Nghiêm tím bầm giống như bị người khác đánh thành mắt gấu trúc vậy. Tần Lâm mới cúi đầu liếc mắt nhìn một cái, tựa hồ không có hứng thú đối với vết ngoại thương rõ ràng này, đưa tay đẩy Từ Tân Di một cái để nàng tiến về phía trước. Đại tiểu thư Chu Cao đôi môi không có chịu đi nơi khác, chỉ có Thanh Đại cùng Chu Nghiêu Anh đều không có bằng lòng ở lại hiện trường án mạng. Lão bà, nàng á, thật cho là ta có thể một tay che trời sao? Lát nữa triều đình phái quan viên tới đây, nếu như bọn họ nhận ra chúng ta biết ăn nói thế nào đấy? Tần Lâm mới dụ dỗ Từ Tân Di, đưa tay vuốt ve eo thon nhỏ của nàng. Cùng lắm thì trở về ta sẽ kể lại cái vụ án cho nàng nghe, về đi mà. Lúc này Từ đại tiểu thư mới đổ giận làm vui, gương mặt già bánh mật, tươi cười rạng rỡ, kéo Thanh Đại và Chu Nghiêu Anh đang cười thầm rời đi. Lúc này Tần Lâm mới chỉ huy khai triển công việc điều tra phá án đâu vào đó. Phía dưới Vĩnh An Vạn Thọ Pháp là một mảnh đất trống rộng rãi, có tường rào dây quanh, không có ngăn cản tầm mắt, không gian phong bế tương đối độc lập. Lúc Tần Lâm chạy tới bên dưới của tháp, ngoại trừ thi thể ra không có người nào khác. Đến khi mà hòa thượng Hương Khách người Mông Cổ từ trên tháp chạy xuống, cẩm y hoàng giáo dưới quyền hẳn là đã phong tỏa cái chỗ này, cũng không có cho hung thủ lưu lại cơ hội thừa dịp loạn để mà chạy trốn. Trước hết, Tần Lâm là phái thủ hạ thông báo nhà môn tương quan. Tiếp theo, lệnh cho Đục Diễn Chí tiến hành kiểm tra cặn kẽ bên ngoài thi thể. Ngưu Đại Lực dẫn một cái nhóm cẩm y quan giáo cẩn thận sưu tầm mặt đất xung quanh chỗ thi thể rơi xuống. Điều Thế Quý dẫn dắt một nhóm quan giáo khác leo lên Vĩnh An Dạng Thọ Pháp tìm kiếm cái địa điểm người chết rơi xuống. Số cẩm y quan giáo còn lại khống chế tất cả những người có liên quan tới cái vụ án từ trong ra ngoài tháp. Các quý tộc Mông Cổ bị Hoàng Đài Cát sách động kêu la ầm ĩ, nhất định đòi là chính mắt trong chừng thi thể của Tái Nghiêm, nói là mắt của y tím bầm, bằng chứng sau khi mà bị người đánh lại bị ném xuống từ trên tháp, tuyệt đối không có thể để cho Tần Lâm tái mái tay chân. Tần Lâm bất quá chỉ cười hăng hắc, Hoàng Đài Cát muốn trông thì cứ để cho y trông, chẳng lẽ y có thể nhìn ra được cái gì sao? Bất quá hắn cũng không cho bọn họ đến gần, nhất định phải đứng bên ngoài mấy trượng. Các quý tộc của Mông Cổ thấy cẩm y quan giáo bên người Tần Lâm đông đảo thế mạnh, lại là Trung Nguyên hán địa, hiểu được hảo hán không có chịu thiệt thòi trước mắt, cũng không có dám ương bướng với cái đám cẩm y quan giáo. Mặc dù là bọn họ đứng xa bên ngoài mấy trượng, nhưng mà ai nấy cũng là kiễng chân ngẩng cổ quan sát bên trong. Đừng có tưởng rằng chúng ta đứng xa sẽ không có thấy rõ. Võ sĩ Mông Cổ sinh ra lớn lên trên thảo nguyên, 7 tuổi đã săn sói rồi, 10 tuổi bắn điêu, nhãn quan hết sức tinh tường, không có thể để hạt cát lọt vào mắt. Bắt đầu từ Hoàng Đài Cát, Bạc Hợp Xích, tất cả quý tộc của Mông Cổ đều trừng mắt to như chuông đồng, nhìn chăm chú không chớp mắt vào Tần Lâm và Lục Diễn Chí đang kiểm tra thi thể của Tái Nghiêm, tuyệt không có cho bọn họ bất cứ cơ hội nào. Không bao lâu, quan viên các nơi nha môn dính đến cái chuyện này rối rít chạy tới. Huyện lệnh Nguyễn Bình, Hoàng Gia Thiện tới nhanh nhất, cưỡi ngựa chạy tới như điên, gặp mặt liền nhìn về phía Tần Lâm, cười khổ một tiếng. Một tên cống sứ Mông Cổ chết ở khu vực quản hạt của y, tuyệt đối là một chuyện khó giải quyết rồi. Kế tiếp, hẳn phải là lão huynh Trương Công Ngư. Tần Lâm mới nghĩ đến dáng vẻ của Trương Công Ngư, dỗ đòn khiên kiệu, thúc giục kiệu phu chạy như điên, đã cảm thấy hết sức là tức cười. Không ngờ, người kế tiếp chạy tới cũng không phải là Thiêm Đô ngự sử Trương Đại Lão Gia, mà là một quan văn mặc áo bào màu lục, bổ phục chim vàng anh tượng trưng cho bát phẩm, cởi trên lưng ngựa chạy thật nhanh. Lưng ngựa lắc lư, ô sa trên đầu của quan văn này cũng theo đó lệch sang một bên. Hoàng Gia Thiện thấy Tần Lâm có một chút nghi hoặc, liền cười nói, người này là chủ bộ Hồng Lư Tự Triệu Sĩ Trinh, thư pháp vô cùng xinh đẹp, từ thư pháp vào sĩ đồ. Năm trước được bệ hạ ban ân cho chức chủ bộ Hồng Lư Tự, tánh khí nóng nảy, không có sợ quyền quý, tính tình có hơi bướng bỉnh, bất quá làm quan cực tốt. Quả thật là như vậy, Tần Lâm thấy người này trán hẹp, lưỡng quyền nhô cao, miệng rộng, cũng biết là Hoàng Gia Thiện nói không sai. Hồng Lư Tự, trưởng quản chuyện triều hội, tân khách, nghi lễ các hung, phụ trách tiếp đãi ngoại phiên cống sứ, chỉ dạy cho bọn họ lễ nghi triều kiến. Chủ bộ chẳng qua là tiểu quan bát phẩm, loại đại sự như cống sứ tử vong ngoài ý muốn này, thật ra thì y cũng không có bao nhiêu trách nhiệm. Nhưng mà Triệu Sĩ Trinh chạy tới nhanh hơn những người khác. Trong một cái đám hung quan lục tục thường tài thì cũng có thể coi như có trách nhiệm. Tần Lâm không có quen biết Triệu Sĩ Trinh, Triệu Sĩ Trinh lại nhận ra được Tần tướng quân ngăn dòi cứu giá, y mới từ trên lưng ngựa nhảy xuống, tay vịn ô sa, chạy tới thật nhanh, chắp tay thi lễ. Hạ quan ra mắt Tần tướng quân, quan huyện lệnh, không biết rốt cuộc cống sứ của Mông Cổ bị ai giết chết. Đây mới gọi là đi thẳng vào vấn đề. Sắc mặt của Hoàng Gia Thiện có vẻ lúng túng, thầm nhủ trong lòng, lão Triệu ngươi cũng không có biết cư xử gì cả, có Tần trưởng quan trấn giữ, ngươi gấp làm cái gì chứ? Tần Lâm cũng không có ngại chút nào, chậm rãi đáp, phải chăng là Triệu chủ bộ? Bản quan đã phân phái thuộc hạ quản giáo triển khai điều tra, trước mắt còn chưa có kết luận xác thực. Ngươi nói bị người nào giết chết không khỏi quá sớm sao? Bởi vì vẫn không có thể loại bỏ khả năng vô ý sẩy chân rơi xuống và cố ý nhảy tháp tự sát. Thủ lắm, đánh rắm chó. Hoàng Đài Cát dậm chân mắng, chỉ vào cái dòng mắt tím bầm của người chết. Xem đi, mắt người của chúng ta đã bị đánh sưng lên, nhảy tháp làm sao mà mắt lại bầm đen vậy được chứ? Rõ ràng chính là trước bị người đánh, sau đó bị dứt xuống. Triệu Sĩ Trình quan sát, phần đầu người chết cơ bản còn nguyên vẹn. Cái phần mặt mũi cũng không có bị thương, chỉ có hai hốc mắt trở nên tím bầm. Quả nhiên khi còn sống đã bị đánh thành mắt gấu trúc rồi. Y cao mày lại, ánh mắt sáng chói nhìn thẳng Tần Lâm. Tần tướng quân, mặt của người chết cũng không có vết thương da đập do té ngã. Thế nhưng hốc mắt bầm tím, chẳng lẽ không phải là khi còn sống đã bị người đã thương sao? Vậy cũng chưa chắc. Tần Lâm mới cười cười, từ chối không có cho ý kiến. Sắc mặt của Triệu Sĩ Trinh trầm xuống, nóng nảy hỏi, vì sao mà Tần tướng quân lại điên đảo trắng đen như vậy? Hạ quan, ôi trời, quả thật không tránh khỏi. Hoàng Gia Thiện thầm than một tiếng, lòng nói Triệu Sĩ Trinh, ngươi làm chủ bộ một vạn năm cũng đừng có mong thăng lên. Nếu không phải là gây gỗ với thượng quan, vậy cũng chống đối công khanh rồi. Nhân vật đầu mọc sừng, dưới chân bốc khói như là ngươi, chắc chắn sẽ khó lòng mà leo cao trong quan trường Đại Minh. Ngươi cho rằng ngươi là Tần trưởng quan sao? Hoàng Gia Thiện kéo Triệu Sĩ Trinh một cái. Triệu huynh, chớ có nóng nảy, Tần tướng quân nổi danh mắt thần như điện, hẳn là ngài đã sớm có tính toán rồi. Dù sao nhất định là phải tra rõ chân tướng, mặc dù là bản quan chức vị thấp nhỏ, cũng tuyệt không có thể để mặc cho người lừa dối. Triệu Sĩ Trinh ngang ngạnh bỏ lại một câu, sau đó mới tự động đi chung quanh tra xét. Hoàng Gia Thiện lộ vẻ áy náy, nhìn Tần Lâm cười cười. Tần Lâm mới xua tay cho biết không có vấn đề gì. Ngược lại, hắn còn cảm thấy cái tên Triệu Sĩ Trinh này có vẻ hay hay. Người thứ ba chạy tới mới chính là Trương Công Ngư. Cũng đúng như là Tần Lâm tưởng tượng, vị Thiêm Đô ngự sử đại lão gia này vỗ cái đòn kiệu, luôn miệng thúc giục kiệu phu. Bốn tên kiệu phu chạy đầu đầy mồ hôi, trên đỉnh đầu bốc hơi nghi ngút, giống như là mới vừa ra khỏi cái vòng tắm hơi vậy. Tiếp theo, Cẩm Y Đô Đốc Lưu Thủ Hữu, Đông Xưởng Chưởng Hình Thiên Hộ Từ Tước cũng là chân trước chân sau chạy đến. Trương Kình cũng là cầm phất trần ngồi kiệu ung dung tới sau. Bệ hạ nghe được là cống sứ Mông Cổ ngộ hại, trong lòng thật sự là bất an, phải chúng ta tới xem thử rốt cuộc đã xảy ra cái chuyện gì. Trương Kình kéo dài thanh nằm sắc bén chói tai, vừa nói vừa đưa mắt trao đổi cùng với Lưu Thủ Hữu. Lưu Thủ Hữu lập tức nhảy ra, giả bộ đau lòng ôm đầu. Ôi, Tần tướng quân ơi, người phái hoàng giáo Bắc Tránh Phủ Ti bảo vệ cống sứ Mông Cổ nghiêm mật cả một ngày, vì sao mà để xảy ra án mạng chứ? Trương Kình âm trầm nói, cô còn nói miệng còn hôi sữa, dễ làm hỏng việc. Theo nhà ta thấy, lần này Tần tướng quân đã gây ra đại họa rồi, chỉ mong ngàn vạn lần không gây chiến quả biên quan. Từ Tước không có nói lời nào, Phùng Đốc Công cùng với Tần Lâm không phải là địch, cũng không phải là bạn, tựa như địch tựa như bạn. Nếu là bình thời cũng là không có ngại bỏ đá xuống giếng. Nhưng mà Trương Kình, Lưu Thủ Hữu cũng không phải là cái hạng tốt lành gì, hà tất phải ra sức cho bọn họ mà mình không có được gì. Tốt xấu gì, Trương Công Ngư cũng là Thiêm Đô ngự sử, thanh danh lừng lẫy trong số thanh lưu. Cũng có tư cách nói chuyện trước mặt của Trương Kình, Lưu Thủ Hữu, mới dỗ dàng nói giúp cho Tần Lâm. Mặc dù Tần tướng quân phái nhân viên bảo vệ cống sứ, nhưng mà dù sao người Mông Cổ là sống, y muốn nhảy xuống từ trên tháp, người khác làm sao mà quản được. Tự biết có bằng hữu từ phương xa tới chẳng phải là vui sao, bất hạnh là cực sanh bi, đây cũng là không có cách nào rồi. Không những là Trương Kình, Lưu Thủ Hữu, cho dù là Hoàng Gia Thiện, Triệu Sĩ Minh, nghe Trương Công Ngư nói lảm nhảm những cái lời điên đảo như vậy cũng phải cao mày, cũng lười phản bác. Tần Lâm ở vào cái xoáy nước trung tâm nãy giờ không có nói gì, trong lúc bất chợt cười to ba tiếng, chờ cho tất cả mọi người kinh ngạc nhìn hắn, lúc này mới không nhanh không chậm nói. Buồn cười tới cực điểm, ngay cả nguyên nhân cái chết cũng chưa có biết rõ, là tự sát hay là bị giết cũng không biết, đã bắt đầu chỉ trích bản quan sao? Trương Công Công, Lưu Đô Đốc, hai vị cũng không có sợ mình nói như vậy là quá sớm hay sao vậy? Ủa, chẳng lẽ người này chết thế nào còn có nghi vấn sao? Chớ nói Trương Kình, Lưu Thủ Hữu cười nhăn nhúm cả mặt. Ngay cả Hoàng Gia Thiện chính mắt nhìn thấy Tần Lâm phá án như thần, tận đáy lòng cũng xem thường. Dù sao quần mắt của người chết tím bầm không có cách nào giải thích. Nếu khi còn sống mắt bị đánh thương, chứng tỏ là xảy ra ẩu đả với người, sau đó bị ném xuống tháp mà chết, như vậy không phải là hợp tình hợp lý hay sao? Hoàng Đài Cát nhìn ra manh mối, hiểu được Trương Kình, Lưu Thủ Hữu cùng với Tần Lâm không có hợp nhau, bèn lớn tiếng kêu lên: "Các vị lão gia, bản Dương Tử là đại hoàng đế, các ngươi mời tới tham gia triều kiến. Bây giờ người chết không có minh bạch ở chỗ này, kính xin chư vị cho ta một câu trả lời đi. Có người đóng vai cớm tốt, ắt sẽ có kẻ đóng vai cớm xấu." Bạc Hợp Xích rút loan đào bên hông ra, khí thế hung hăng nói: "Nếu như không có cho câu trả lời công bằng, chúng ta trở về lập tức điểm khởi đao binh khai chiến một lần nữa." "Ô cha, vì sao mà người Mông Cổ này hiểu chuyện như vậy chứ?" Trương Kình cùng với Lưu Thủ Hữu cảm thấy hết sức vui mừng. Chuyện này dính đến hai Minh Mông hòa hay là chiến, gián tiếp ảnh hưởng đến tính chính trị chính xác trong hành động của Trương Cư Chính chủ trì phong cống Im Đáp Hãn năm đó. Nếu mà xảy ra lớn chuyện, dù là Dạng Lịch và Trương Cư Chính cũng không có bảo vệ nổi Tần Lâm. Tần Lâm khẽ mỉm cười, không hề có vẻ nôn nóng gấp gáp chút nào, tràn đầy tự tin giơ lên một ngón tay: "Chư vị chớ có nên nóng nảy, phải biết rằng có người hy vọng bản quan phải chịu trách nhiệm về cái chết của công sứ, hy vọng bản quan phải mất chức." "Đâu có, đâu có." Lưu Thủ Hữu giả mù sa mưa nói: "Tần tướng quân, thiếu niên anh hùng, chẳng qua là một chút ít ma luyện, bản đồ đốc rất coi trọng người đó." Tần Lâm liếc y một cái, tiếp tục nói: "Bất quá, muốn bản quan chịu trách nhiệm, cũng phải là tra rõ cái vụ án trước có phải không? Đến lúc đó là bắt trấn phủ ti, bảo vệ bất lực, hay là bản quan gia hại y, tự nhiên sẽ cạn nước rồi đá." Lưu Thủ Hữu, Trương Kình vừa nghe cảm thấy cái lời này có đạo lý, không có thể nào không tra được gì đã thượng tấu Tần Lâm. Hắn được mặt rồng ưu ái, cũng không phải là dễ dàng hạ gục vậy chứ. Còn nữa, cái chỗ này nhiều ánh mắt nhìn chằm chằm như vậy, dưới quyền của Lưu Thủ Hữu, Từ Tước và nhiều hành gia phá án, ngược lại không sợ Tần Lâm giở trò quỷ quái. Trước đó, Tần Lâm đã ra lệnh cho các tổ quan giáo triển khai điều tra, lúc này trước sau có báo cáo. Trước hết là Ngưu Đại Lực, y đeo bao tay bằng lụa. Theo cái lời dặn của Tần Lâm, bàn tay to như là quạt bồ, nâng bảy cái chung gió bằng đồng vàng chói, tay kia nắm một thanh ngưu nhĩ tiêm đao. Báo cáo trưởng quan, thuộc hạ đã tìm được trên mặt đất xung quanh bảy chiếc chuông đồng này, còn có thanh đao này. Thanh đao này có phải là Tái Nghiêm mang theo tùy thân hay không? Tần Lâm mới hỏi Hoàng Đại Cát. Hoàng Đại Cát nhìn Bạc Hợp Xích một chút, người sau hơi chần chờ, sau đó mới nói: "Không sai, là y đeo bên hông." Trương Kình tự cho là mình thông minh nói: "Thì ra là rút đao có ý đồ chống cự, kết quả vẫn là bị đẩy xuống tháp sao?" Tần Lâm mới cười lạnh trong lòng, chẳng qua chỉ hỏi: "Lão Ngưu, lúc ngươi và các huynh đệ nhặt được cái thanh đao kia, thân đao nằm trong vỏ hay là rút ra?" Ngưu Đại Lực cùng với mấy tên hiệu quý đồng thanh nói: "Là cắm bên trong vỏ." Không những Ngưu Đại Lực cùng với các huynh đệ nhìn thấy, lúc bọn họ nhặt được con đao, còn có mấy tên quý tộc Mông Cổ nhìn thấy. Điểm này không có lời nào để nói. Tần Lâm ra hiệu cho Ngưu Đại Lực rút đao ra. Quá trình rút ra khỏi vỏ rất thông thuận lưu loát. Lại đem so sánh với bên hông thi thể, chỉ thấy là sợi dây da trâu đeo đao đã có vết đứt còn mới. Nói không chừng là chưa có kịp ra khỏi vỏ đã bị chính y kéo đứt rồi. Trương Kình dịch chết vẫn còn mạnh miệng. Lần này ngay cả cái đám đương đầu Đông Xưởng, thủ hạ Từ Tước cũng nhìn y giống như nhìn một kẻ ngốc. Mặt của Lưu Thủ Hữu đỏ lên, kéo kéo Trương Kình: "Trương công công, đao này ra khỏi vỏ hết sức là dễ dàng, nào có chuyện rút đao không ra chứ, ngược lại kéo đứt dây đeo da trâu sao? Chắc là lúc rơi xuống đã da vào chỗ nào làm cho đứt dây đó." Chương 580 Vết bầm gấu trúc. Trương Kình xấu hổ mới đỏ mặt, biểu môi thật dài, lòng nhủ không có 10 phần nắm chắc, vậy chớ có nên nói chuyện, bằng không chọc cho người khác buồn cười, thật là không có hay ho gì. Tần Lâm cười mà không nói, rốt cuộc Lưu Đô Đốc thông minh hơn Trương Công Công một chút, đúng là vậy rồi. Trên vỏ đào có dấu vết ma sát rõ ràng, đúng là lúc rơi xuống đã da vào cái chỗ nào đó trên thần tháp, làm đứt cái sợi dây da cho nên mới rơi xuống. Về phần bảy cái chuông đồng kia càng dễ giải thích. Vĩnh An Vạn Thọ Tháp này treo rất nhiều chuông gió ở bên dưới mái. Toàn bộ thần tháp tổng cộng có hơn 3.000 cái chuông đồng. Tải nghiêm rơi xuống làm rơi theo mấy cái chuông thật sự là chuyện hết sức bình thường. Tần Lâm ra lệnh cho Ngưu Đại Lực cho chuông đồng và Ngưu Nhĩ Tiêm Đao vào cái túi da trâu sạch. Kế tiếp hỏi Điều Thế Quý có nhiệm vụ lục soát trên tháp. Điều Thế Quý mới bẩm báo. Hạ Quang đi lên kiểm tra. Bên ngoài cửa sổ tầng thứ 12 của bảo tháp mặt đông có mấy chiếc chuông đồng rơi mất. Góc mái tầng kế dưới cũng có dấu vết y phục ma sát. Người chết hẳn là rơi xuống từ cái chỗ đó. Chỉ sợ chưa chắc. Triệu Sĩ Trinh lắc đầu lẩm bẩm. Thi thể rõ ràng nằm ở phía bắc của tháp. Vì sao mà lại rơi từ cửa sổ phía đông? Có người di chuyển thi thể hay là dấu vết trên đó là ngụy tạo? Hoàng Đài Cát cùng với Bạc Hợp Xích nhất tề ngẩn người. Tiếp theo liền lộ vẻ vui mừng cùng kêu lên. Đúng đúng đúng, nhất định là bị giở trò quỷ rồi. Mới vừa rồi chúng ta đều xuống cả. Chỉ có những cẩm y quan giáo này đi lên, chính là bọn họ động tay chân rồi. Động cái đầu của ngươi á. Tần Lâm hận, không có thể tát cho bọn họ một cái, giận nói, quả thật là đánh rắm. Triệu chủ bộ không biết sự tình còn có thể thông cảm được. Các ngươi ở trên tháp còn giả bộ ngây thơ sao? Lỗ tai của các ngươi có điếc không vậy? Lúc mà Tái Nghiêm rớt xuống, các ngươi không có nghe thấy tất cả chuông gió của tòa tháp này đang kêu vang sao? Những quan viên chạy tới sau như là Trương Kình, Lưu Thủ Hữu, Từ Tước đều không có hiểu gì sao. Thầm nhủ trong lòng, chuông gió trên tháp kêu vang là có liên quan gì tới vị trí của thi thể. Kẻ thông minh một chút, ngẩng đầu nhìn lên cái tòa tháp, cao tới gần 20 trượng, như là cắm thẳng lên trời vậy, ra vẻ suy tư khó hiểu. Quả nhiên, Tần Lâm vừa nói ra câu này, mấy tên quý tộc Mông Cổ đang chuẩn bị hùa theo phụ họa Hoàng Đài Cát và Bạc Hợp Xích, lập tức cười khang lúng túng, lời lên đến miệng rồi lại nuốt trở xuống. Hoàng Đài Cát cùng với Bạc Hợp Xích cũng nghe được Triệu Sĩ Trinh nói tới, tạm thời nảy ý muốn chơi Tần Lâm một vố, không có nghĩ tới Tần Lâm quả nhiên lợi hại, không những là không bị hù dọa, ngược lại thóa mạ hai người bọn họ té tát. Tự biết đuối lý, Hoàng Đài Cát không có dám tiếp tục dây dưa ở cái điểm này nữa, mới cười khang nói. Thì ra là bị gió thổi sao? Mới vừa rồi bản Dương Tử quên, thật là xấu hổ. Mới vừa rồi, Tần Lâm đã chạy tới đây, dọc đường nghe chuông gió trên cái tòa tháp kêu len keng không ngừng, giống như một hồi chuông tan tóc cho Tái Nghiêm vậy. Tại sao mà chuông đồng lại kêu vang như vậy? Đương nhiên là vì gió thổi. Mùa này gió đông nam mới vừa rồi thổi cho chuông đồng cả cái tòa tháp vang dội. Sức gió cũng không nhỏ. Hơn nữa, càng trên cao, sức gió càng mạnh mẽ. Tải Nghiêm từ độ cao 18-19 trượng cũng chính là cách mặt đất hơn 50 thước ngã xuống. Cơ hồ tương đương với cái độ cao 20 tầng lầu ở đời sau. Vốn ban đầu rơi xuống từ mặt đông của tháp đã bị gió đông nam thổi mạnh, rốt cuộc rơi xuống, chạm đất ở mặt bắc tháp. Quả thật là một chuyện đương nhiên, không có gì đáng nghi ngờ. Tần Lâm rất dễ dàng giải thích những cái nội dung này cho các quan viên tới sau, ai nấy đều lộ vẻ bừng tỉnh ngộ. Ôi trời, Trương Kình, Lưu Thủ Hữu cực kỳ lúng túng, thầm nói là uổng công chúng ta vừa rồi còn tưởng rằng có nội tình gì, thì ra là có chuyện như vậy sao? Hoàng Đài Cát ơi là Hoàng Đài Cát, ngươi thật là làm cho chúng ta lãng phí biểu lộ rồi. Tần Lâm mới cười lạnh không ngừng. Hoàng Đài Cát, ta thấy ngươi nên an thần bổ não, nếu không chưa già đã yếu rồi, trí nhớ giảm sút, tương lai mắc phải cái bệnh gì đó, lúc ấy có hối hận thì đã muộn rồi. Mập, để kê thuốc cho Hoàng Đài Cát đi. Nên dùng Lộc Nhung 1 tiền, Hà Thủ Ô 2 tiền, Dâm Dương Quắc 5 phần, Gừng Khô 1 tiền, Cam Thảo 2 tiền, 3 trái táo, mỗi ngày nấu nước uống. Lục Diễn Chí nghiêm trang nói. Hoàng Gia Thiện, Trương Công Ngư nghe vậy, ai nấy ôm bụng cười. Cái đám cẩm y hoàng giáo cười nghi ngã. Hoàng Đài Cát bị trêu chọc một phen, sắc mặt thoạt xanh thoạt trắng, nhưng mà cũng chỉ có thể nhìn xuống thôi. Ai bảo mới vừa rồi y muốn chơi Tần Lâm một vố, gặp phải Tần Lâm phản kích cũng chỉ có thể giả ngu giả dại cho qua chuyện thôi. Tần Lâm cũng mỉm cười nhìn Lục Diễn Chí khoác tay áo một cái. Được rồi, bây giờ nói cho các vị đại nhân biết kết quả để tiến hành kiểm tra bên ngoài của thi thể thế nào đi. Lục Diễn Chí bẩm báo, mặt ngoài y phục thi thể, ở ngực, bụng, tứ chi và quần đều có dấu vết ma sát do va chạm với thần tháp hình thành. Chậm đã, quần sao? Tất cả mọi người đều giật nảy mình. Tái Nghiêm từ trên tháp té xuống, da phải các góc máy uống cong nhô ra, cho nên vị trí y phục ở ngực, bụng, tứ chi có dấu vết ma sát rất bình thường. Nhưng mà tại sao dưới quần cũng có dấu vết ma sát chứ? Chẳng lẽ đôi chân của người chết mở ra lúc rơi xuống có khoảnh khắc cởi lên góc máy sao? Cho nên mới tạo thành cái dấu vết như vậy. Nghĩ tới đây, Hoa Cúc của chư vị quan viên nhất tề căng thẳng. Tần Lâm mới tựa hồ sớm có dự liệu lại hỏi. Như vậy á, cơ quan mềm bên trong quần có vết bầm do da chạm tạo thành không? Không có. Những cái địa phương khác trên y phục có ma sát, bên ngoài thân đều có vết bầm tương ứng, duy chỉ có trong quần là không có. Lục Diễn Chí lắc đầu một cái, chỉ thi thể đã lột hết y phục. Rất rõ ràng, trong quần không có vết thương. Mọi người cảm thấy kỳ quái. Cơ quan da thịt trong quần không có thương tích, nhưng quần lại có dấu vết ma sát. Vì sao chứ? Đây là cửa sổ bảo tháp. Tần Lâm lấy tài giả giá, sau đó hai chân tách ra, làm cái động tác ngồi lên khung cửa leo ra ngoài. Mọi người mới chợt hiểu ra, thì ra Tái Nghiêm ngồi trên khung cửa cho nên mới để lại cái dấu vết ma sát trên quần. Nhưng mà cũng không phải là do da chạm rơi xuống, cho nên bên ngoài thân thể mới không có vết thương. Lục Diễn Chí chỉ thi thể, tiếp tục giới thiệu tình huống kiểm tra ở bên ngoài với Tần Lâm và các vị quan viên. Thi thể nằm bên trái, chân trái vặn vẹo, đùi phải duỗi thẳng, hai cánh tay co rút trước ngực, nằm nghiêng một bên, mặt hơi hướng xuống, chính là cái tư thế tiêu chuẩn rơi từ trên cao xuống. Đầu thi thể không có tổn thương rõ ràng, tai mũi miệng có máu và dịch ứa ra, giác mạc mắt cũng đã xuất huyết, khiến cho ứ máu dưới giác mạc. Dấu vết xuất huyết dưới da ngực tập trung ở xung quanh xương ngực và xương quai xanh, xương sườn bên trái gãy trên diện rộng. Bởi vì bụng hơi mềm hơn, tổn thương tương đối hơi ít. Tuy rằng là nhìn ngoài da ít vết thương, nhưng mà từ chuyện thất khiếu người chết, chảy máu có thể đoán được, cơ quan bên trong tổn thương nặng hơn tưởng tượng. Kiểm tra tứ chi, tay chân không có dấu hiệu gãy xương rõ ràng, mà là chân trái đã bị biến dạng méo mó, đã gãy xương nghiêm trọng. Có thể kết luận, trong khoảnh khắc Tái Nghiêm rơi xuống, tiếp xúc mặt đất, là chân trái chạm đất trước. Tần Lâm gật đầu một cái, nhìn Lục Diễn Chí, cười khen ngợi. Những cái vết thương này chỉ giải thích nạn nhân từ trên cao rơi xuống, không có dấu hiệu bị người khác làm tổn thương. Ngươi còn chưa có giải thích vì sao mắt bầm tím vậy chứ? Hoàng Đại Cát kêu lên, nhất định bám chặt lấy điểm có lợi cho mình, nhất định không có chịu buông tha. Xem đi, các vị lão gia xem đi, trên mặt có Tái Nghiêm không có dấu vết bị thương. Thế nhưng xung quanh mắt bầm tím, chẳng lẽ không phải là bị người khác đã thương hay sao? Trương Kình cười lạnh hai tiếng. Đúng vậy, bất kể thế nào, Bắc Trấn Phủ Ti cũng là dưới quyền của Tần tướng quân, khó lòng trốn khỏi cái tội danh bảo vệ bất lực rồi. Ai bảo mấy ngày trước, Tần Lâm nói, kinh sư rất nguy hiểm, mau trở lại Thảo Nguyên đi. Sau đó, phái người theo giám sát quý tộc Mông Cổ này. Bây giờ đã xảy ra cái chuyện gì, dĩ nhiên hết thảy đều trút lên đầu của hắn. Thật may, chỉ là bảo vệ bất lực. Lưu Thủ Hữu làm bộ thở dài lại nói, nếu như là mượn chuyện công báo thù riêng á, nhất định là vậy rồi. Hoàng Đài Cát một mực khẳng định chính là Tần Lâm phái người giết chết Tái Nghiêm. Trương Công Ngư cùng với Hoàng Gia Thiện cũng không có tiện nói chuyện giúp cho Tần Lâm. Dù sao quần mắt bầm tím kia bày ra trước mặt của mọi người, hết sức rõ ràng chân thật, không có ai dám nhắm mắt nói bừa. Nếu như ta nói quần mắt tím này á không phải là bị đả thương, các ngươi có tin không? Tần Lâm mới hiếp mắt hỏi. Không tin, làm sao mà có thể tin được chứ? Tần lão đệ nói đùa sao vậy? Trương Công Ngư cười hiếp mắt, lắc đầu quậy quậy. đến khi mà thấy Tần Lâm tỏ ra nghiêm túc mới lại dỗ dàng không ngừng gật đầu, hết sức chật vật. Trương Kình, Lưu Thủ Hữu cười lớn, cảm thấy là rốt cuộc lần này á làm cho Tần Lâm nếm mùi đau khổ rồi. Cho dù không có thể chứng minh hắn lấy công báo thù riêng hại chết tên tái nghiêm này, ít nhất cũng có tội danh bảo vệ không chu toàn, ảnh hưởng quan hệ giữa Triều Minh cùng với phiên thuộc Mông Cổ, có thể đưa tới chiến tranh đại quy mô biên cảnh khiến cho mấy chục vạn quân dân tử thương. Đây cũng không phải là tội danh có thể dễ dàng gánh chịu. Tần Lâm ung dung điềm tĩnh, nhìn chằm chằm vào mắt Hoàng Đại Cát. Nếu như người thật sự tin chắc y là người bị lánh, như vậy có dám để cho bản quan giải phẫu thi thể, tìm ra chân tướng quần mắt bầm tím hay không? Ánh mắt của Tần Lâm lạnh lùng như băng giá. Cho dù là hạng người kiêu hùng như là Hoàng Đại Cát, trong lòng cũng khó tránh khỏi rung lên. Không có tự chủ được, quay đầu nhìn Bạc Hợp Xích. Ngay sau đó, y cứng rắn ngẩng cao đầu nói, giải phẫu thì giải phẫu, người của chúng ta là bị ngươi làm hại, lúc giải phẫu phải nhìn chằm chằm, tránh cho người giở trò đó. Lưu Thủ Hữu thừa dịp người không có chú ý, tiến tới thấp giọng nói bên tai của Hoàng Đại Cát. Dương Tử, yên tâm đi, bản đồ đốc sẽ theo dõi chặt chẽ cái tên họ Tần thay cho ngươi, nhất định sẽ đòi lại công bằng cho ngươi. Tần Lâm không có sợ đối phương theo dõi chặt chẽ, muốn theo dõi thế nào cứ việc, cho dù là mở mắt to hết cỡ, lồi cả ra ngoài hắn cũng không sợ. Tên mập, để lấy cưa thép ra đi. Tần Lâm mới chỉ thi thể tái nghiêm một cái. Cưa mở cái hộp sọ cho ta, ta tin tưởng rất nhanh là có thể thấy chân tướng quần mắt tím bầm. Nghe nói sẽ cưa mở cái hộp sọ nghiệm thi, những quan viên có 7 phần sợ hãi, mơ hồ hàm chứa 3 phần mong đợi. Dù sao danh tiếng của Tần Lâm cưa đầu nghiệm thi rất lớn, nhưng rất ít người được thấy, lần này coi như là khai mở nhãn giới cũng tốt. Duy chỉ có sắc mặt của huyện lệnh Nguyễn Bình Hoàng Gia Thiện lập tức trở nên trắng bệch. Lần trước cưa đầu nghiệm thi ở huyện Nha Môn, cho tới bây giờ hễ y nhìn thấy cái lẩu ốc heo là lập tức buồn nôn. Lần này sắp sửa cưa đầu, thật sự không có biết nói cái gì đây. Tên mập đáp ứng một tiếng, cũng không có nói nhảm, lập tức đứng bên cạnh thi thể bắt đầu làm việc. Trước hết y lấy dao cạo sắc bén ra, loạt xoạt vài cái đã cạo hết cả tóc trên đầu của Tái Nghiêm, chỉ còn lại cái đầu trọc lóc. Sau khi mà cạo đầu lại càng dễ thấy, trên toàn bộ đầu cũng không có vết thương gì. Kỳ quái thật, tại sao mà Tần tướng quân vẫn còn tràn đầy tự tin vậy chứ? Triệu Sĩ Trinh kỳ quái nhìn Tần Lâm, rõ ràng tình huống trước mắt bất lợi đối với hắn. Nếu như trên đầu có thương tích, còn có thể nói máu ứ trên quần mắt là do ngã va chạm mà ra. Hiện tại toàn bộ đầu không có vết thương gì, chẳng phải nói rõ máu ứ động là bị người đánh khi mà còn sống sao? Trương Kình cùng với Lưu Thủ Hữu cười đắc ý. Dường như trước mắt của bọn họ đã hiện lên cảnh tượng Tần Lâm bị rơi đài. Tần Lâm không có hề tỏ ra hoảng hốt, chẳng qua chỉ cười khích lệ Lục Diễn Chí. Tiếp tục đi, chớ có bị những cái người không có nhiệm vụ quấy nhiễu đó. Theo lời của hắn, từ Trương Kình, Trương Công Công cho đến Lưu Thủ Hữu, Lưu Đô Đốc đều trở thành những người không có nhiệm vụ. Trương Công Ngư, Hoàng Gia Thiện buồn cười trong bụng, nhưng mà lại toát mồ hôi lạnh toàn thân thay cho Tần Lâm. Chuyện này nói lớn không lớn, nói nhỏ không nhỏ. Nếu như vì vậy khiến cho hơn 10 năm hòa bình giữ vững sau khi mà phong cống im đáp hạn kết thúc, chỉ sợ cũng không phải là Tần Lâm có thể gánh nổi trách nhiệm đâu. Tên mập lấy trong túi da trâu đựng công cụ ra một chiếc cưa thép nhỏ, ướm thử vào đầu của thi thể. Lúc này tóc của thi thể đã được cạo sạch. Y mới liền lấy bút đen ra vẽ một đường trên đầu nhẵn nhụi, sau đó không nói nửa lời bắt đầu cưa hộp sọ người chết. Cưa của Lục Mập mới vừa ướm lên đầu của người chết, Trương Kình, Trương Công Công hết sức không chịu nổi. Y ăn sung mặc sướng, trông cũng đã quen rồi. Nếu không phải là muốn đấu với Tần Lâm, cũng không có muốn ở lại hiện trường. Vào lúc này nhìn thấy Lục Diễn Chí thật sự sắp cưa đầu người, y mới lập tức cảm thấy hoa mắt, da dày ứa nước chua, toàn thân lân lân nhẹ bỏng. Mau, mau, dìu Trương Công Công qua một bên ngồi xuống nghỉ ngơi đi. Lưu Thủ Hữu vội vàng ra lệnh cho đám thuộc hạ. Mấy cái tên Tâm Phúc, Trương Chiêu, Bàn Thanh lập tức dìu Trương Kình sang bên nghỉ ngơi. Tên mập lại kéo cưa vài cái. Không được, thanh âm Trương Công Ngư rung lên, dùng tay áo che kín cả mặt. Tật Tần lão đệ, ngu huynh quả thật, không có chịu nổi rồi, cáo lỗi nha. Dứt lời, dường như sau lưng của Trương Công Ngư có quỷ đuổi theo, chạy xa như một làn khói. Đám cẩm y hoàng giáo còn lại đều là từng thấy máu, dính qua nhân mạng, cũng chẳng có sợ tình cảnh đẫm máu. Tần Lâm chú ý nhìn một chút, lần trước Hoàng Gia Thiện đã từng thấy cái chuyện này, có thể chịu đựng được cũng ly kỳ. Hồng Tư Lự chủ bộ Triệu Sĩ Trinh chẳng qua là quan văn bát phẩm lấy thư pháp nổi danh, không ngờ rằng cũng cắn chặt cái hàm răng ở lại hiện trường, cũng còn ngành khí. Chỉ bất quá sắc mặt của mọi người có hơi trắng bệch, đặc biệt là khi thấy Lục Mập cưa ken két khiến cho thịt vụn xương vụn bắn ra tung tóe bên ngoài. Không ít người nhắm hai con mắt lại, nhưng mà cưa của Lục Mập kéo qua kéo lại dần dần ăn vào xương sọ. Tiếng ken két vang lên hết sức rõ ràng, khiến cho mọi người cảm thấy lạnh toát trong lòng, toàn thân trên dưới đều nổi da gà. Những người vào lúc này cố nén không có chạy đi, sắc mặt cũng đã trở nên trắng như cái tờ giấy, sau lưng mồ hôi lạnh đầm đìa. Duy chỉ có Tần Lâm vẫn như vô sự, giống như là Lục Diễn Chí không phải đang cưa đầu mà đang cưa một khúc gỗ vậy. Tần ca, xong rồi. Tên mập cười hiếp cô mắt lấy cái đầu xuống. Lần này y dựa theo Tần Lâm dặn dò, không phải là cưa thiên linh cái mà là cưa cái vị trí tương đối thấp hơn, cũng chính là cái vị trí đáy của hộp sọ. Đầu người ta, tổ chức xương bên trong, chứa não gọi là cái hộp sọ, dưới đáy gọi là đáy hộp sọ. Đáy hộp sọ chia làm cái phần trước và phần sau, kết cấu chủ yếu có xương chẩm, xương đòn, khoang sọ, lỗ tĩnh mạch cảnh, lỗ ngoài dây thần kinh phía dưới lưỡi, khoang hàm, gân cổ trên, ủ xương chẩm ngoài, xương hàm, lỗ răng, dòm miệng, lỗ xương mũi. Nếu như nói thiên linh cái là trời, đáy hộp sọ chính là đất. Một trời một đất chứa đựng cơ quan não bên trong. Bất quá, so với thiên linh cái là phần đỉnh đầu, xương cốt phần đáy hộp sọ yếu ớt hơn nhiều lắm. Bởi vì nó không phải là trực tiếp bại lộ bên ngoài, mà là giấu ở giữa cả cái đầu. Bên dưới còn có các cơ quan như dòm miệng, đầu lưỡi, không có dễ dàng bị công kích. Từ góc độ sinh lý học, cũng không có cần phải chắc chắn quá mức như vậy. Người là động vật rất tinh vi, mỗi bộ phận trên thân thể đều có chức năng nhất định, từ đó sinh ra hình thái nhất định. Tỷ như là chân là gánh vác sức nặng toàn thể, cho nên tráng kiện hơn tay, tay dùng lao động cho nên là tinh xảo hơn chân, mà không phải là ngược lại. Vị trí đáy hộp sọ ẩn sâu giữa cái đầu người, cho nên không có quá chắc chắn, cũng là đạo lý này. Đầu của Thái Nghiêm bị cưa ra vừa đúng vị trí của đáy sọ yếu ớt này. Xuất hiện dấu vết xương gãy rõ ràng, máu và não ứa ra, cảnh tượng vô cùng ghê rợn. Ô chao! Một tràng tiếng kinh hô thất thanh vang lên, bất kể là Trương Chiêu, Bàn Thanh dưới quyền của Lưu Thủ Hữu hay là Lưu Tam Đao, Từ Tước mang tới. Toàn là tay hảo thủ lão luyện trong nghề, ai nấy đều dùng cặp mắt kính nể mà nhìn Tần Lâm. Cho dù là lập trường thù địch với nhau, cũng không có che giấu được sự tôn kính của bọn họ dành cho bậc đại sư cùng nghề. Đáy hộp sọ ẩn sâu giữa đầu, ai có thể biết được gãy xương trong đó. Nhưng mà Tần Lâm ra lệnh cho Lục Diễn Chí cưa đầu, nghiệm thương, rõ ràng chính là đã biết ngay từ đầu. Há chỉ là mắt thần như điện, không sót chút nào, mà quả thật có khả năng nhìn xuyên thấu. Nhân vật cường hãn như vậy, chẳng trách nào người khác nói hắn xét âm đoán dương, quả thật còn đáng sợ hơn cả yêu mị. Phải chăng là cặp mắt vô cùng sắc bén của hắn có thể nhìn thấu tới 18 tầng địa ngục? Tần Lâm cũng không có giải thích, chẳng qua là cố làm ra cái vẻ cao thâm khó lường, cười cười, giữ vững vẻ thần bí cũng là một cách chấn nhiếp địch nhân. Lúc này sắc mặt của Lưu Thủ Hữu, Lưu Đô Đốc khó coi tới cực điểm. Y xuất thần văn thần thế gia, chấp trưởng cẩm y vệ đã lâu, cũng là một người trong nghề. Thấy Tần Lâm chỉ nhìn nhìn bên ngoài thân thể đã biết đáy hộp sọ có gãy xương, trong bụng thật sự giật mình không nhỏ. Thử hỏi trên đời này có thứ gì có thể tránh được ánh mắt cực kỳ đáng sợ của hắn chứ? Thậm chí Lưu Thủ Hữu cảm giác trên người, mặc dù là mình mặc phi ngư phục, nhưng ánh mắt của Tần Lâm vừa quét tới dường như không có gì cả, khỏa thân trần trụi đứng trước mặt của hắn. Tần Lâm âm thầm cười gian trong lòng. Ta cười đắc ý để xem ai sẽ là người đến cuối cùng. Muốn thật sự nhìn thấy xương đáy hộp gãy từ bên ngoài thân thể, trừ phi Tần Lâm là máy chụp X-quang. Nhưng mà thật là từ hai cái điểm chân trái, thi thể biến dạng méo mó và quần thâm tím bầm, hắn đã phán đoán được người chết đã bị gãy xương đáy hộp sọ. Chân gãy có liên quan gì tới cái đáy hộp sọ chứ? Chân và đáy hộp sọ, một thứ ở dưới, một thứ ở trên, cách nhau rất xa. Thì ra lúc mà người chết rơi xuống, chì dưới hoặc là mông chạm đất, bởi vì trong nháy mắt, ngoại lực sẽ truyền dọc theo xương sống thẳng lên trên. Đến cái vị trí đáy hộp sọ yếu ớt, rất có khả năng sẽ khiến cho đáy hộp sọ gãy xương. Xung quanh cái lỗ xương chẩm đáy hộp sọ thường thường xuất hiện cái dấu gãy xương hình tròn. Giống như tái nghiêm, bắp đùi xương chậu và xương sống dính liền với nhau giống như là một cây gậy. Trong khoảnh khắc rơi xuống đất đã bị lực va đập cực mạnh, lực va đập này lan lên trên thật nhanh. Đáy hộp sọ liền đã bị dập nát. Chứng minh đáy hộp sọ gãy xương, tình thế nhất thời là đại biến, ngược lại có lợi đối với Tần Lâm. Bởi vì chứng thật đầu người chết đã bị tổn thương lan truyền, quần mắt bầm tím sẽ có một cách giải thích khác. Tần tướng quân quả nhiên là mắt thần như điện. Triệu Sĩ Trinh vái chào Tần Lâm trong tiếng hô khẽ của mọi người, thình lình đổ giọng. Nhưng Hạ Quan vẫn không hiểu, ngài nói là vị trí đáy hộp sọ phát sinh gãy xương có liên quan tới quần mắt bầm tím như vậy. Nếu như lực lượng lan tràn lên trên dọc theo cái xương sống, chấn động khiến cho mắt chảy máu cũng có thể hiểu được. Nhưng nói là vì vậy mà quần mắt bầm tím, không khỏi có một chút không có tưởng tượng được. Thật ra chuyện này rất là tầm thường, muốn vạch trần bí ẩn con mắt tím bầm, chỉ cần vạch ra cái lớp da xung quanh mắt sẽ rõ. Tần Lâm không có cho rằng câu hỏi của Triệu Sĩ Trinh là ngỗ ngược, bèn lệnh cho Lục Diễn Chí vạch da xung quanh hốc mắt ra. Lục Diễn Chí đi theo Tần Lâm lâu như vậy rồi, thủ pháp cũng thuần thục, đưa tay lấy trong túi da trâu đựng công cụ một con dao nhỏ bằng thép cong cong, cầm lấy nửa hộp sọ của Tái Nghiêm rạch xung quanh cái hốc mắt một hồi, chỉ nghe thấy vài tiếng soàn soạt vang lên, đã lột ra hết thảy cái lớp da tái nhợt, lớp cơ nhục màu đỏ sẫm ra. Ôi mẹ ơi, không ít người chắc lưỡi hít hà, lòng nói cái tên mập này lột da đầu người ta giống như gọt vỏ chanh vậy. Nhìn y béo tròn béo trục, hòa khí vô cùng, không ngờ rằng có thể làm được như vậy. Vừa mới lột cái vết da này ra, mọi người mới lập tức thấy có vấn đề. Chỉ thấy vị trí xương hốc mắt của Tái Nghiêm ứa máu nhẹ nhẹ, xương nơi đó đã bị nứt ra. Thì ra giữa mắt và đại não chỉ cách nhau có một lớp xương rất mỏng. Lúc đầu bị ngoại lực da đập, phát sinh tổn thương não nghiêm trọng. Não xuất huyết sẽ theo cái vết nứt của xương thấm vào hốc mắt. Mà vị trí da của hốc mắt người ta vô cùng mỏng. Một khi mà bị máu ứ thấm vào, sẽ xuyên thấu qua da, hiện ra sắc tím bầm, giống như bị người khác đánh cho một quyền vậy. Hiện tượng này được pháp y đời sau gọi là vết bầm gấu trúc. Lúc đầu, Tần Lâm phán đoán người chết tồn tại gãy xương cái đáy hộp sọ. Ngoại trừ điểm chân trái chạm đất trước ra, vết bầm gấu trúc cũng là một căn cứ quan trọng. Chương 581: Tự sát, bị giết, bất đắc kỳ tử. Quan Đài Cát vốn là khí thế hung hăng, nhất thời mới lập tức giảm xuống không ít. Chứng cớ hốc mắt tím bầm mà y một mực bám chặt không buông, cảm thấy là hết sức có lực thuyết phục, rốt cuộc lại là như vậy, cũng không có thể chứng minh Tái Nghiêm bị người đánh rơi xuống tháp. Ôi trời, quan viên mang tử trẻ tuổi này á, lợi hại như vậy sao? Quan Đài Cát buồn bực vô cùng, chỉ cảm thấy ngực quất nghẹn gần như là ngạt thở, kéo hơi lên hết sức khó khăn. Tần Lâm lấy chuyện đái hộp sọ gãy xương cùng vết bầm gấu trúc, loại bỏ cái chứng cứ trực tiếp Tái Nghiêm bị hắn giết chết. Hiện tại dường như cái vụ án quay trở lại khởi điểm, tạm thời không có thể xác định nguyên nhân cái chết, nhưng khả năng bất đắc kỳ tử và tự sát đang dần dần gia tăng trong vô hình. Rốt cuộc là tự sát, bất đắc kỳ tử hay là bị giết? Tạm thời chỉ có thể nói hết thảy đều tồn tại khả năng nhất định. Ngoài cái vật chứng còn phải xem nhân chứng. Những cái hòa thượng hương khách từ trên Vĩnh An Vạn Thọ Pháp chạy xuống, kinh hãi run sợ phát hiện Lưu Đô Đốc Cẩm Y Vệ cùng với Đông Xưởng Từ Chưởng Hình bắt đầu nhìn bọn họ không có hảo ý. Lưu Đô Đốc ra lệnh một tiếng, đông đảo sai dịch Đông Xưởng và Cẩm Y Hiệu Quý khí thế hung hăng ép tới. Thiên hạ đều biết khóc hình của Xưởng Vệ, đáng thương cho những người có liên quan trong cái vụ án này. Nếu không phải là hòa thượng trong miếu thì cũng là thiện nam tín nữ tới dân hương, chưa có từng thấy qua khí thế như vậy. Lập tức một mảnh thanh nằm kêu hoàng vang lên, không ít người đã bị dọa sợ đến nỗi là quay lờ trên đất. Chậm đã! Tần Lâm đột nhiên lên tiếng ngăn cản. Tiếng chậm này đã lọt vào tai của người khác cũng không có gì lạ thường, nhưng mà chẳng khác nào tiếng trời rót vào tai của các hòa thượng hương khách. Ai nấy nhìn Tần Lâm bằng cặp mắt mong mỏi đáng thương. Hôm nay cũng chỉ có Tần Lâm thanh thiên mắt thần như điện sẽ cứu mạng thôi. Lưu Thủ Hữu cười lạnh một tiếng. Nếu Tần tướng quân không có thể phán đoán nguyên nhân cái chết từ thi thể và hiện trường, vậy đương nhiên bản đồ đốc phải tra hỏi những người có liên quan. Chẳng lẽ người muốn thả hung phạm đi sao? Từ Tước cũng có vẻ coi thường Tần Lâm. Bây giờ không có tìm được chứng cứ trực tiếp, phải nghĩ ra biện pháp cải miệng cái số người liên quan tới cái vụ án mà thôi. Khi Tái Nghiêm rơi xuống đất phát ra cái tiếng kêu thảm thiết, lúc ấy bản quan nhanh chóng chạy tới dưới tháp. Đúng lúc ở cửa sổ các tầng có không ít cái đầu thò ra nhìn xuống. Bản quan đã ghi nhớ rõ vị trí của bọn họ rồi. Tần Lâm vừa nói vừa chỉ mấy cái tên hòa thượng một cái, ung dung không vội vã nói. Lúc ấy bọn họ ở tầng thứ 8. Thiện nam tín nữ cũng ra sức chen chúc về phía trước, hy vọng Tần Lâm ghi nhớ vị trí của bọn họ ở trên tháp lúc ấy. Tần Lâm không có để cho bọn họ thất vọng, nhất nhất chỉ ra. Vị lão bá này cùng với hai vị đại thúc ở tầng thứ 9, lão bà cùng với đại thẩm ở tầng thứ 5. Thì ra Tần Lâm có bản lĩnh của các nhân viên điều tra tốc ký, trải qua huấn luyện đặc thù thì mới có thể nắm giữ, có thể nhanh chóng ghi nhớ hình ảnh hiện trường. Lúc ấy hắn chạy tới dưới tháp, chỉ quét mắt nhìn qua đã ghi nhớ được những người đứng ở cửa sổ các tầng của bảo tháp 13 tầng. Từ Lưu Thủ Hữu, Từ Tước cho đến Trương Chiêu, Lưu Tam Đao, tất cả đều thè lưỡi thật dài, thầm nói một tiếng lợi hại. Tần trưởng quan có bản lãnh đã thấy qua là không có quên được. Cho dù là Triệu Sĩ Trinh tính tình bướng bỉnh thiên khích, thấy vậy không khỏi không bội phục, lòng nói Cẩm Y Vệ Tần trưởng quan thiếu niên đắc chí, quả thật không phải là loại người chỉ có hư danh, trong tay có được bản lãnh thật sự. Cuối cùng, ngón tay của Tần Lâm chỉ về phía người Mông Cổ. Bản quan nhớ rất rõ ràng, lúc ấy tầng thứ 10 là một vị cổ nhị cách đài cát này, cùng với các vị quý tộc Mông Cổ khác. Tầng thứ 13 là hoàng đài cát cầm đầu. Lão đầu ở tầng thứ 9 gật đầu không ngớt. Đúng vậy, người Mông Cổ lên cao nhất, sau khi mà người chết rơi xuống, bọn họ mới vội vàng từ tầng trên chạy xuống, còn đẩy lão đầu tử ta té ngã lộn nhào. Xem đi, hiện tại trên đùi còn bầm tím đây. Hoàng đài cát buồn bực, lần này thật sự không có thể nào chống chế. Tần Lâm mới cười cười, nhìn lão đầu nhi, chắp tay một cái lại nói. Về phần tầng thứ 12 là người chết rơi xuống, người đứng ở trên tầng cửa sổ tầng đó chính là ngươi. Chỉ thấy đầu ngón tay của Tần Lâm đánh một vòng trên không, cuối cùng dựng trên mặt của một người. Mọi người định thần nhìn lại, chính là Bạc Hợp Xích, kinh hoàng thất thố. Không, không, không, không phải là ta. Bạc Hợp Xích giơ tay xua lia lịa. Ngươi không có nên nói bậy đó. Khóe miệng của Tần Lâm khẽ nhếch lên, lộ ra một nụ cười giễu cợt, nhìn chằm chằm vào mắt của Bạc Hợp Xích. Bản quan tuyệt đối nhớ không có lầm, có muốn bản quan đưa ra chứng cớ hay không vậy? Bạc Hợp Xích còn là muốn tìm lời chống chế, hoàng đài cát đã thấp giọng nói. Có lẽ có những người khác thấy rồi, hãy mau thừa nhận đi, cứ nói là từ trên thang lầu tầng thứ 13 đi xuống. Bạc Hợp Xích lập tức mới đổi lời nói rằng quả thật mình xuất hiện ở cửa sổ tầng thứ 12 sau khi mà Tái Nghiêm đã chết. Nhưng mà khi Tái Nghiêm ngã xuống, y đang ở trên thang lầu tầng thứ 13. Sau khi mà nghe thấy tiếng kêu thảm thiết lập tức chạy xuống tầng thứ 12, thò cái đầu ra cửa sổ quan sát. Tần Lâm cười lạnh trong lòng, thầm nói, coi như ngươi biết tiến thoái kịp thời. Bằng không ta tìm ra cái dấu vân tay ngươi trên bệ cửa sổ, lúc ấy ngươi cũng hết đường chống chế. Đám quý tộc Mông Cổ đều là kinh ngạc, nửa tin nửa ngờ nhìn Bạc Hợp Xích. Không phải là Bạc Hợp Xích làm. Cổ Nhị Cách Đại Cát lắc đầu một cái, hết sức khẳng định nói, y và Tái Nghiêm không có oán thù, thậm chí trước khi mà tới Trung Nguyên cơ hồ không có biết nhau, vì sao mà làm ra cái loại chuyện như vậy chứ? Hán Hoàng lão già, ngươi không có nên du oan cho người tốt. Tần Lâm khoát tay áo một cái, tạm thời công nhận lời của Bạc Hợp Xích đi. Bất quá Tái Nghiêm rơi từ tầng thứ 12 xuống, nếu như là bị giết, như vậy hung thủ cũng chỉ có thể chạy lên hoặc là chạy xuống. Hoàng Đài Cát, Cổ Nhị Cách Đài Cát, các người có nhìn thấy nhân vật khả nghi nào không? Sau khi mà nói những lời này, Tần Lâm cười hiếp con mắt, quét nhìn cái đám người Mông Cổ, nụ cười của hắn lộ vẻ chế giễu hết sức rõ ràng. Hoàng Đài Cát cầm đầu cái đám quý tộc Mông Cổ, nhất thời á khẩu nghẹn lời. Chỉ cần cái vụ án này không phải là do thần tiên bay trên trời chui xuống đất làm ra, hung phạm ở tầng 12 chỉ có thể hoặc là chạy lên tầng 13 hoặc là chạy xuống tầng 11. Thế nhưng hai cái tầng này toàn là người Mông Cổ ở đó, quả thật không có thể nào đổ sang đầu người khác được rồi. Các bạn vừa nghe xong tập 142 Cẩm Y Vệ. Cảm ơn các bạn đã quan tâm theo dõi. Hẹn gặp lại các bạn trong phần tiếp theo. Thân ái, chào tạm biệt.